Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 134, điển lễ đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 24 tháng 10, đối với người bình thường mà nói, này bất quá là một ngày bình thường, nhưng là đối với một đám người có quyền thế ở Minh Châu Thị mà nói, hôm nay lại là một ngày cực kỳ đặc thù, đơn giản là hôm nay, chính là ngày đính hôn của Nam Cung Cảnh Nguyệt, người thừa kế đệ nhất thế gia Nam Cung gia tộc, cùng Thiên Kim Lạc Thủy Yên của chủ tịch tập đoàn Lạc Thủy. Cái này cũng liền ý nghĩa Nam Cung gia tộc thế gia uy tín lâu năm cùng Lạc gia mới phất lên liên hợp lại với nhau, một gia tộc có địa vị nhất, tăng thêm tập đoàn có tiền nhất, một khi liên hợp lại, sẽ sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Ai cũng không biết, chỉ là tất cả mọi người biết được một sự kiện là trước đây không lâu Vân Phàm tập đoàn cường thế nhập chú Minh Châu Thị, mấy ngày nay tới giờ trải qua không tốt lắm, nguyên bản tài sản vượt qua 100 tỷ chính là khắp nơi lâm vào tính kế, đã nghiêm trọng co lại. Lạc gia lại một lần nữa trở thành Minh Châu Thị nhà giàu số 1. Ít nhất mặt ngoài là nhà giàu số 1. Đông Phương Minh Châu Tháp là địa điểm tổ chức điển lễ đính hôn lần này, toàn bộ Minh Châu Thị, một nhóm người có địa vị nhất toàn bộ nhận được thư mời, một ít nhà giàu sang không có nhận được thư mời cũng là nghĩ biện pháp muốn trà trộn vào. Vân Phàm tập đoàn, Tổng tài Tô Viện Viện tự nhiên cũng là nhận được thư mời. Hôm nay nàng ăn mặc một kiện lễ váy cao quý màu tím, thiết kế bó sát người làm nổi bật lên nàng dáng người ngạo nhân, vừa mới xuống xe, liền nhìn đến quản gia Nam Cung gia tộc tiến lên đón. Tô Tổng, ngài đã tới, mau mời, mau mời. Chẳng sợ Nam Cung gia tộc cùng Vân Phàm tập đoàn ở vào quan hệ đối địch, nhưng lão quản gia trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì bất mãn, người không biết còn tưởng rằng hai nhà quan hệ cỡ nào thân thiết. Tô Viện Viện khẽ gật đầu trực tiếp hướng tới trong tháp Minh Châu đi đến, mà đảm đương tài xế Long Nhất cũng là bước nhanh đi theo. Từ khi hơn 10 ngày trước Lâm Báo bị người phục kích lúc sau, hắn cùng Long Nhị cơ hồ là một tấc cũng không rời Tô Viện Viện, trong thời gian Tô Phàm mất tích bọn họ cũng không dám lại để cho Tô Viện Viện xuất hiện bất luận cái gì sơ suất. Hơn 10 ngày từ cái đêm nội bộ Bắc Đấu hội bất ngờ làm phản, kim bài tay đấm quyền Vương A Lý đương trường chết thảm, hội trưởng cũ Lãnh Trường Phong vì hộ tống Lâm Báo cũng là chết ở dưới loạn đao, liền Long Cửu, Long Thập tiếp ứng Lâm Báo cũng là một chết một bị thương. Về phần Lâm Báo tuy rằng bảo vệ một cái tánh mạng, nhưng là xương cổ phía sau bị hao tổn, hắn lại trở thành một cái người thực vật, đến nay hôn mê bất tỉnh. Hiện giờ Tô Phàm tung tích không rõ, này đó thuộc hạ trung thành tuyệt không nguyện nhìn đến Tô Viện Viện chịu đến nửa điểm thương tổn, cho nên cho dù là tham gia yến hội quan trọng bực này, Long Nhất cũng là một tấc cũng không rời. Đi vào Đông Phương Minh Châu Tháp, ở quản gia dẫn dắt lên một chiếc thang máy thông hướng tầng cao nhất, hiện trường điển lễ đính hôn chính là dừng ở đại sảnh lầu cao nhất Đông Phương Minh Châu Tháp. Khi Tô Viện Viện mang theo Long Nhất tiến vào hiện trường to như vậy, đã tới rất nhiều người, nàng vừa mới tiến vào đại sảnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt vô số người, những cái nam nhân đó ánh mắt nhiều tham lam, nữ nhân kia ánh mắt tất cả đều là hâm mộ đố kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Viện Viện mặc kệ là năng lực vẫn là bộ dạng, lại hoặc là dáng người, đều là nhân tuyển tốt nhất, đặc biệt là hôm nay mặc một bộ lễ váy màu tím này, càng đem nàng tổng tài cao quý lãnh diễm phát huy đến cực hạn, phảng phất như một cái nữ hoàng quân lâm thiên hạ, làm người không dám đến gần, bất quá luôn có ngoại lệ. Tô Tổng, ngài cũng tới, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lúc này, một cái mập mạp từ trong đám người đứng dậy trực tiếp đón đi lên, người này, đúng là hiện giờ trên thương trường Minh Châu Thị, danh tiếng đang thịnh. Vương Đại Lực cũng là một trong đồng bọn hợp tác lớn nhất hiện giờ của Nam Cung gia tộc. Ở thời điểm hắn gia nhập cổ phần Thông Uy ô tô với tài chính hơn 10 tỷ, lúc sau, doanh nghiệp chế tạo ô tô Thông Uy đã tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Vương Tổng khách khí, Tô Viện Viện lạnh lùng hừ một tiếng, thế nhưng hoàn toàn không để ý tới Vương Đại Lực duỗi tới tay mập người ngoài nhìn qua, người thần thái cao ngạo, bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, nếu không phải Vương Đại Lực bỗng nhiên xuất hiện, Vân Phàm tập đoàn chỗ nào nhanh như vậy đã bị Nam Cung gia tộc bức đến góc chết. Tô Viện Viện không cho hắn sắc mặt xem mới là lạ. Phàm thiếu có tin tức sao? Bất quá ai cũng sẽ không biết. Vương Đại Lực lại nhẹ giọng hỏi một câu. Tô Viện Viện hơi hơi lắc lắc đầu, phát ra một tiếng than nhẹ, trong mắt cũng lộ ra một mặt lo lắng, đều qua đi hơn 10 ngày thế nhưng không có tung tích của Tô Phàm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kế hoạch kia muốn hay không tiếp tục? Vương Đại Lực cũng là nhíu nhíu mày. Này là kế hoạch của thiếu gia, mặc kệ hắn có hay không ở đây, nhất định phải tiến hành. Tô Viện Viện nói khẽ, ta hiểu được, Vương Đại Lực gật gật đầu, sau đó lại cố ý lớn tiếng nói. Tô Tổng, trong chốc lát yến hội kết thúc, không biết là ngươi có rảnh hay không, ta mời ngươi đi uống chén rượu nhỏ như thế nào? Hừ, Tô Viện Viện căn bản không để ý hắn, trực tiếp vòng qua hắn, đi vào. Vương Đại Lực róc rách thu hồi chính mình tay mập, nhìn Tô Viện Viện bóng lưng rời đi, nguyên bản mỉm cười khuôn mặt dần dần âm lãnh xuống. Ha ha, thấy không, Vương Tổng nổi giận. Ha ha, nếu ta là Tô Tổng, cũng sẽ không để ý đến hắn, lớn lên như vậy mập. Mập thì thế nào, người ta chính là vùng Trung Đông tiểu vương tử, gia sản hơn 100 tỷ Mỹ Kim, nếu có thể gả cho hắn cả đời cũng không cần buồn. Cho nên ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thể là cái bình hoa. Rất nhiều người thấy một màn như vậy, đều cho rằng Vương Đại Lực đối với Tô Viện Viện có ý tứ, lại bị Tô Viện Viện cự tuyệt, một đám đều ở trong tối tự suy đoán, Vương Đại Lực sẽ dùng cái dạng gì thủ đoạn được đến Tô Viện Viện. Đương nhiên, muốn có được Tô Viện Viện cũng không chỉ một cái Vương Đại Lực, đặc biệt là ở thời điểm hiện giờ Vân Phàm tập đoàn ngày càng lụn bại, rất nhiều người đều nhảy ra bỏ đá xuống giếng, bất quá đối với những người này bắt chuyện hoặc là chọc tiết Tô Viện Viện hết thảy không thôi để ý tới, chỉ là tìm một cái góc tối không người, lẳng lặng uống vào rượu ngon, mà long nhất còn lại là trung thành thủ hộ ở bên cạnh nàng, giúp nàng cản lại một đám rác rưởi nghĩ muốn tiến lên bắt chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc này, cửa lại một lần nữa vang lên thanh âm huyên náo, rất nhiều người đều hướng tới cửa nhìn lại, liền nhìn đến Âu Dương gia đại công tử Âu Dương Ngạo Tu cùng đệ đệ của mình Âu Dương Minh Tu cùng đi tiến vào, sau lưng bọn hắn, còn đi theo hai tên gương mặt lạ chưa từng thấy qua, mà gia chủ Âu Dương gia lại không có tiến đến. Xem ra Âu Dương gia tộc cùng Nam Cung gia tộc vẫn là không có tưởng tượng như vậy hòa thuận a, chẳng qua hiện nay Âu Dương gia rất nhiều chuyện đều là từ Âu Dương Ngạo Tu phụ trách nên hắn tới kỳ thật cũng như nhau, chỉ là hắn vì cái gì muốn mang hai gương mặt lạ hoắc tới, hai người này là ai? Chỉ có Long Nhất đang xem đến hai người này, hiện lên một mặt sát khí, hai người này, đúng là phản bội Lâm Báo. Thiên Ưng cùng Tiêu Đằng. Hiện giờ Thiên Ưng đã thuận lợi trở thành tân nhậm hội trưởng Bắc Đấu Hội, về phần Tiêu Đằng, lại chỉ là một cái phó hội trưởng, cái này làm cho hắn rất là buồn bực, không phải hẳn là mình mới là hội trưởng sao? Bất quá khi cảm nhận được sát khí lạnh lẽo kia của Long Nhất, hắn khóe miệng lại hiện ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, có lẽ cái này trong lúc mấu chốt, phó hội trưởng so với hội trưởng càng tốt hơn. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.